Chương 733, tán tài đồng tử. Cửu Anh lúc ấy liền sợ ngây người, có loại tại đốt cướp bóc hiện trường cảm giác, cho nên đây là muốn làm cái gì. Cửu Anh cảm thấy mình đầu không đủ dùng, điều này làm cho hắn lần thứ hai cảm thấy quả nhiên hẳn là dùng bản thể. Chín cái đầu khẳng định tương đối tốt dùng. Mỹ Nhi liền cực kỳ tỉnh táo nhắc nhở nói, đến rồi, nàng có thể cảm giác được, cái mặt nạ kia nữ ngay tại cấp tốc tránh đến, loại cảm giác này để cho đao trong tay của nàng đã hơi rung ra vù vù âm thanh. Chỉ bất quá đi. Yến Du lần thứ hai mang theo tất cả mọi người từ hiện trường biến mất, cứ việc nàng có thể cảm giác được nơi này ngai vàng phía dưới, thẩm thấu có cùng loại vô cực thiên khí tức. Chỉ bất quá nơi này đầu Vân Liêm khí tức, cũng càng nồng nặc mấy phần. Xem tới cái kia tao ngộ, vẫn là phải tao ngộ. Đây là Yến Du thời khắc này ý nghĩ, nhưng nàng cũng không gấp hiện tại liền đi tao ngộ, ngược lại hướng thiên điện lao đi. QNZ cơ hồ là tại đồng thời Dương Điệp Y Dì lần thứ hai đến chậm một bước, xuất hiện tại Chu Đại Điện phía trước, chứng kiến đến cả tòa đại điện là như thế nào ở trong tối lửa tím diễm bên trong, cấp tốc hóa thành cho tàn. Đồ khốn Dương Điệp Y Dì vạn vạn không nghĩ tới, đám tặc tử kia thật đúng là tiến đến, hơn nữa còn hủy Vân Đỉnh chủ thần điện. Các loại Dương Điệp Y Dì phí sức đem Thái Sơ Nguyên Hỏa Tàn có thế hủy diệt lúc, Lam, Thanh Thần Vương 12 Thiên Vương. Ngược lại là cũng đều đuổi tới hiện trường đến rồi, đáng tiếc bọn hắn chứng kiến đến chỉ là một mảnh hắc liền cho tàn cũng không có. Đáng chết đây là đám kia tặc tử làm Thanh Thần Vương sắc mặt khó coi cực kỳ. Rõ rệt dễ thấy. Chu Tân hô hấp hơi có vẻ gian nan, bởi vì hắn có thể xác định, vừa rồi bọn tặc tử như đối với hắn vận dụng đốt diệt chủ thần điện đám lửa này, vậy hắn kết cục nhất định cùng chủ thần điện một dạng, sẽ bị nướng đến liền cặn bã đều không thừa. Thật mạnh quá mạnh rồi, bọn hắn thật là chí ít có một người đạt đến tả thần sứ cấp bậc, cho nên nói bọn hắn trước đó còn tính là đối với hắn lưu thủ đúng không. Loại ý nghĩ này, để cho Chu Tân sắc mặt càng khó coi hơn, toàn thân xuất ra mồ hôi lạnh cũng nhiều hơn, đã xấu hổ liền nghĩ mà sợ. Lam Thần Vương ngữ khí cu nở dê ngưng trọng đến cực hạn, bọn hắn hẳn là cảm giác được, trong điện có bắt thần lưới, lại bắt giết bước vào trong điện bất luận cái gì dị tức, cho nên trực tiếp một mồi lửa đốt tiến đến. Để cho bắt thần lưới vô pháp xác định cái kia bắt giết hai thật là rào hoạt không sai. Dương Điệp Y khẳng định đáp lại sau đó, người đã tránh về vương tỏa nguyên lai vị trí, cũng cảm giác một lần thông hướng vân kính giới khẩu, xác định giới khẩu cũng không từng bị đánh phá, mới hơi lỏng thở ra một hơi. Chỉ là Dương Điệp Y hồi tưởng đến chưa hóa thành cho tàn phía trước chủ thần điện, mới giật mình đến, bọn hắn bắt đi bách thú cổ thần tọa, mục tiêu của bọn hắn là nữ quân thần tọa nghe vậy, Lam. Thanh Thần Vương sắc mặt đều là biến đổi, cái khác Thiên Vương QNZ hiểu được, bọn hắn là phải dùng thần tọa hiệu lệnh bách thú, vậy bọn hắn liền là yêu tộc yêu. Chu Tân nhịn không được hồi tưởng lại nào đó mặt xèo hài nhi, rốt cục khẳng định nói, là rồi, nhất định là rồi, cái kia tên mặt thẹo liền là yêu. Thú trên người hắn có rất đậm lệ khí, tuyệt không phải siêu cấp người tu hoặc thần tu, vị kia hầu gái sát khí QNZ rất nặng, xem tới bọn hắn thật yêu tộc đại yêu, dù sao yêu tộc vẫn muốn đem thú tộc thống tại dưới trướng. Thế nhưng thú vương cũng chỉ phục nữ quân, không chịu thần phục yêu đế. Cho nên cái kia tiểu phụ nhân chẳng lẽ yêu đế vợ, hoặc là yêu đế chính mình biến thành thần vương, nói xong phỏng đoán sau đó, tiềm thức cảm thấy xác nhận loại thứ hai có thể. Chu Tân QNZ cực kỳ tán đồng giải thích, không sai, cái kia tiểu phụ nhân dị thường tuyệt sắc, người bình thường lớn không ra bộ dáng kia, biến trang đều thay đổi không ra, bất quá cái này yêu đế làm sao biết. Cổ thần tọa có thế hiệu lệnh bách thú, phải biết bực này cơ mật chỉ có bọn hắn những thứ này thiên vương cấp trở lên thần chức người, mới có thể biết được, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn sở dĩ biết được, cũng đều là truyền thừa từ mang, bởi vì bọn hắn bản thân lì hệ nở là bách thú cổ thần tọa bên trong thú truyền thế, cho nên có cái này truyền thừa. Chẳng lẽ chúng ta cao tầng thần chức người? Có người đầu nhập vào yêu tộc dưới trướng, Chu Tân cảm thấy đây không có khả năng, sao dù sao cổ thần tọa đồng dạng quan hệ đến chính bọn hắn ở truyền thừa cùng tiến cấp. Nhưng bây giờ sự thật lại để cho bọn hắn không thể không như thế suy đoán. Cái này đông đảo thiên vương đều lâm vào từ ta hoài nghi. Nhưng Dương Điệp Y Ghi lại biểu thị, bọn hắn chưa hẳn hiểu cổ thần tọa có thế hiệu lệnh bách thú, thậm chí có thế chấn áp các người, bọn hắn xác nhận mong muốn độc lập là vua, thoát ly nữ quân trường khống. Đây là khiêu khích mà thôi. Lời này thành công để cho 12 thiên vương đều hơi lỏng thở ra một hơi. Tả thần sư anh minh, vậy chúng ta dưới mắt sự việc cần giải quyết liền là tìm tơ y bọn hắn, để bọn hắn đem thần tọa giao ra. Ừm. Dương Điệp Y thì gật đầu, ta đã đem thiên cung phong kín, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể chạy ra thiên cung, các ngươi chỉ cần cẩn thận kiểm tra, nhất định có thể tìm tơ y bọn hắn. Đông đảo thiên vương đang muốn nắm quyền lĩnh mệnh, kết quả địch tập tự thiên cung phủ khố truyền đến tiếng cảnh báo, để bọn hắn đều biết, bọn tặc tử đối với phủ khố hạ thủ. Đáng chết lam, thanh thần vương cấp tốc tiến đến phủ khố hy vọng có thể kịp thời dừng tổn hại. Dương Điệp y gì lại không động, trực giác của nàng đến giữ vững vân kính giới khẩu. Cùng lúc đó cấp tốc tránh về phủ khố lam, thanh thần vương, nhìn thấy liền là đã tan vào biển lửa, cấp tốc sụp xuống thành cho tàn thiên cung phủ đệ, rất nhiều trông coi phủ khố thượng thần cùng tiên thủ, cũng đều bị thiêu thành cho tàn. Còn như phủ khố bên trong đồ vật, kia dĩ nhiên là đều đã rơi vào Yến Du trong tay. Hơn nữa ôm đứa con yêu nàng, lúc này còn đã mang theo cửu anh cùng Mỹ Nhi, ra thiên cung đi. Đúng thế. Đã đi ra. Mặc dù Dương Điệp y dìa nói, nàng đã phong bế thiên cung. Nhưng đây đối với Yến Du mà nói, cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì tại vào thiên cung trong nháy mắt, Yến Du đã cảm ngộ ra, thiên cung đặc biệt giam cầm không gian thuật. Cho nên giờ này khắc này nàng, đã về tới trước đó phá quan trà. Đem còn không có tán đi, thật tại tha thiết nhất thiết chờ lấy ăn dưa của chúng. Đều xem trận tròn mắt cái này trở về rồi ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, mọi người thật không dám tin tưởng mình ánh mắt nhìn thấy một màn này. Thằng đến Yến Du đem cướp đoạt phủ khố có được vật tư, thành đống tung ra đến sau. Bị các loại thiên tài địa bảo đập trúng biển người, lúc này mới tại trong đau đớn minh bạch, không phải ảo giác ga có thể là mẹ nó thượng thần tôn giả lĩnh được vật tư đã đầy đủ đến một bước này sao, cái này đều tràn lan mấy con phố á, hơn nữa đây đều là cho bọn hắn.